Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi chữ đều như sát muối vào vết thương. Leroy chỉ cảm thấy lòng mình như kiến cắn. Cô ta hét lên. Tôi không tin. Sao cô có thể là một cô ta được? Trong nhà giam điện tử im ắng như tờ. Leroy ngồi phịch xuống đất. Từ lâu đã không còn dáng vẻ cao quý ngày thường. Không biết qua bao lâu. Cô ta lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta muốn nhìn xem là ai. Nhưng hai mắt cô ta đã mù. Không thể phục hồi bằng năng lực tự chữa trị. Yếu thật đấy. Leroy Victoria. Có một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu cô ta. Cùng là người lãnh đạo có năng lực khống chế. Mà ở trước mặt hoàng đế. Cô lại chẳng đáng nhắc đến. Leroy nói chuyện cũng rất khó khăn. Lại không nhìn thấy gì. Lúc này chỉ cảm thấy lông tóc dựng ngược. Hơi thở của cái chết phả thẳng vào mặt. Khiến cô ta gần như không hít thở nổi. Leroy khó nhọc thốt lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Danh tử Khâm cử ngươi đến giết ta ư? Danh tử Khâm, cô ta khá lợi hại đấy. Người đó khẽ mỉm cười. Không thể không thừa nhận. Đến ta cũng bị cô ta qua mặt. Lại để cô ta đến vũ trụ khác tăng cường sức mạnh. Còn để Devil cứu cô ta về. Thế nhưng, vẫn chẳng thể tạo nên ảnh hưởng gì. Tương lai đã định, sẽ không bị thay đổi. Người đó giơ tay ra. Chậm rãi nhấc Leroy đang ở trước mặt dậy. Từ hôm nay trở đi, cô chỉ có thể phục vụ ta. Tính mạng của cô, cũng thuộc về ta. Không thể phản bội, không thể phản kháng. Bằng không, chết, chưa chắc. Danh tử Khâm lắc đầu. Tử thần nắm giữ cái chết. Năng lực đặc biệt của anh ta không giống như năng lực tuyệt đối ẩn nấp của Hugh. Có thể sửa đổi quẻ bói. D. Bản thân anh ta đại diện cho tử vong. Bói ra là chết. Thì không có nghĩa là anh ta thật sự đã chết. Tử thần vừa hay tương phản với hiền giả thẩm phán đại diện cho phục sinh. Danh tử Khâm chống đầu. Trước đây em chưa từng tiếp xúc với các hiền giả khác. Tử thần là người thế nào? Không ai cả. Danh tử Khâm ngáp một cái. Để em bói xem tung tích của tử thần. Nghe thấy cái tên hiệu tử thần này. Biểu cảm của phó quân thâm hơi chững lại. Anh hạ giọng xuống nói. Được. Chỉ mười mấy giây sau. Đã có kết quả. Sau khi được biết bánh xe số mệnh đã chết. Cô ta chẳng thấy đau lòng chút nào. Chỉ cảm thấy khoan khoái. N1 Hưng hiện giờ. Leroy không muốn tin, cô ta cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị kim châm. Thứ cô thích, chỉ có quyền lực mà thôi. Ngón tay của Do Không Anh Tử Khâm dần nắm chặt lại. Ánh mắt lạnh như băng. Anh ấy mạnh mẽ, sức chiến đấu cao, lại có vinh quang không ai sánh kịp. Cho nên cô mới thích anh ấy. Thứ cô thích trước giờ không phải là anh ấy, mà là thứ thanh danh hư ảo mỹ miều. Cơ thể Leroy run lên dữ dội. Cô ta gào lên xé họng. Cô nói bừa, cho nên, danh tử Khâm nắm chặt ngón tay lại. Cô không xứng. Leroy phun ra một ngụm máu. Hơi thở đã mảnh như tơ, nhưng vẫn còn đang hấp hối. Danh tử Khâm dường như nghĩ đến điều gì. Xem ra ma thuật sư chỉ là một sự cố. Không nhiều hiền giả có thể bị đánh đến chuyển thể ngay lập tức. Leroy toàn thân lạnh toát. Ma thuật sư là do danh tử Khâm giết ư? Cô ta muốn nói gì đó. Nhưng cơ thể đã bị còng điện tử khóa chặt lại. Không thể động đậy. Danh tử Khâm quay trở về phòng khách. Rõ ràng cô đã chết rồi. Chết rồi. Cô ta căm ghét bánh xe số mệnh. Đúng là vì trong mỗi buổi hội nghị hiền giả, cô ta hai đều thấy Devil chăm chú nhìn bánh xe số mệnh. Một khi đã thích ai đó thì căn bản không thể che giấu được. Cô ta cũng thích Devil, cho nên sẽ bày luôn để ý đến nhất cử nhất động của anh. Khi Leroy biết người Devil thích là bánh xe số mệnh, một người yếu ớt đến độ không thể đi được xa, cô ta chỉ sáu cảm thấy một sự sỉ nhục tột cùng. Người đó đứng từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhã nhìn Leroy đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Đã cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn này chưa? Một khi khởi động nghịch vị, thì năng lực của cô có thể vượt qua hoàng đế. Có vui không? Leroy muốn mở miệng, nhưng lại chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đang lộn nhào. Đau đớn khó lòng chịu đựng. Cô ta không chịu đựng nổi. Ngất lịm đi ngay lập tức. Người đó nhíu mày. Đúng là phế thật. Tê nhưng sau đó, lông mày y lại giãn ra. Điềm nhiên nói. Có điều, thêm một người dù sao cũng tốt hơn. Sự xuất hiện của hiền giả ác ma và hiền giả bánh xe số mệnh thật sự vượt ra khỏi dự tính của y. Có điều, cũng chẳng đáng là gì. Cô ta tưởng như vậy là có thể cản được ta. Leroy hoàn toàn không hiểu gì. Cô ta chỉ cảm thấy hoảng sợ. Vũ trụ khác, ngươi đang nói gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng làm gì cả. Người đó khom lưng cúi xuống. Giọng nói rất lạnh nhạt. Chỉ đến giúp cô khởi động nghịch vị. Nghịch vị, Leroy lần đầu tiên tiếp xúc với từ này. Ngươi tưởng ngươi đang chơi bài tarot, á? Tiếng nói của cô ta bỗng dưng đứt đoạn. Thay vào đó là tiếng kêu la càng thêm thảm thiết. Thế nhưng, rõ ràng xung quanh phòng giam điện tử có rất nhiều camera giám sát. Còn có không ít hộ vệ canh gác. Nhưng đều không ai phát hiện ra. Không ai biết người này tiến vào như thế nào. Phó Quân Thâm đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Khoa học kỹ thuật hiện giờ rất phát triển. Nhưng anh vẫn yêu thích loại báo giấy này. Sao đi chút giận mà vẫn có vẻ không vui thế? Phó Quân Thâm ngẩng đầu, mỉm cười kéo tay cô qua. Ai chọc vào danh tiểu thư của chúng ta rồi? Đáp án của quẻ bói là tử vong. Phó Quân Thâm nheo mắt lại ngay tức khắc. Cậu ta chết rồi. Bằng không, sẽ chỉ có thể là kẻ địch. Phó Quân Thâm ngẩng đầu. Thế giới và thẩm phán thì sao? Bốn hiền giả đầu tiên rất đặc biệt. Danh Tử Khâm hơi trầm ngâm. Lúc em bói cho ông chàng khờ và chị tiết chế, cũng chỉ có thể biết được bọn họ đã chết hẳn. Còn quá trình thì không rõ. Cho nên, chỉ có thể bói được là thế giới và thẩm phán vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Căn cứ địa bên dưới lòng đất, có tiếng bước chân vang lên. Bước đi khoan thai, khí thể bất phàm, Giao Quang đang chuẩn bị thuốc cho tòa tháp và chú ngôn. Nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, tỏ vẻ mừng rỡ. Anh đã về, tòa tháp và chú ngôn cũng đã nghe thấy. Đều trở nên kích động. Chủ nhân, người đó thản nhiên phải vạt áo. Xảy ra chút chuyện, cho nên quay về sớm hơn. Giao Quang liếc nhìn bàn tay đang nhấc Leroy của người kia. Nhíu mày, sao anh lại mang cô ta quay về? Cô ta chẳng có chút tác dụng nào với chúng ta cả. Thêm một kẻ chắn đau thôi mà. Người đó tùy tiện vứt Leroy xuống mặt đất. Có điều đúng là còn bỏ đi hơn cả ta đã nghĩ. Ngay cả cơn đau trong quá trình khởi động nghịch vị cũng không chịu nổi. Đến lúc đó cô ta sẽ chết đầu tiên cho mà xem. Giao Quang hừ nhẹ, nếu đã vậy thì mở nghịch vị cho cả giáo hoàng và nữ tư tề đi. Anh cũng nhìn thấy rồi. Sức chiến đấu của Devil quá mạnh. Tòa tháp và chú ngôn đều đã mở nghịch vị mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Người đó mỉm cười. Ta biết, có điều vẫn chưa phải lúc. Phải tìm thời cơ. Giao Quang gật đầu. Cô ta biết, muốn khởi động nghịch vị cũng có điều kiện hạn chế nhất định. Chủ nhân, tòa tháp đã tỉnh, nhưng bởi vì vết thương quá nặng, y vẫn nằm trên giường. Không thể cử động, ta đã quay về, kế hoạch cũng sắp bắt đầu rồi. Người đó ngồi xuống. Trước lúc đó, anh và chú ngôn phải dưỡng sức cho tốt. Đợi các anh khôi phục lại năng lực hành động, ta sẽ lại giúp các anh nâng cao sức chiến đấu. Các anh không cần phải lo đến Devil. Cách chương.